siêu sao trở lại, chương 46, Hàn Dịch Phong kỳ lạ, góc truyện audio.com, edit, Sabi. Sáng sớm, cô An Kỳ đã gọi công ty chuyển nhà, chuyển vài thứ đến phòng mới ở khu ngoại ô phía đông. Đồ đạc của cô An Kỳ không nhiều, chuyển qua cũng không mất nhiều thời gian, chỉ cần một buổi sáng đã chuyển hết sang nhà mới. Phòng mới ở tầng 7 trong khu nhà trọ ở ngoại ô phía đông, tuy không có nhiều trạm xe buýt nhưng cách nhà không xa có một trạm xe điện ngầm, giao thông cũng coi như tiện lợi. Một phòng ngủ một phòng khách rộng hơn nhiều so với phòng cũ của cô An Kỳ. Bên ngoài diện tích đất được phủ xanh không nhiều lắm, nhưng cô An Kỳ cũng không để ý, cô chỉ chú ý phương tiện đi lại và hệ thống an ninh có tốt không là được. Cô thấy trong phòng đã đầy đủ đồ đạc thì thở phào nhẹ nhõm. Phòng bây giờ đã tạm ổn, cô lấy vài thứ rồi khóa cửa chuẩn bị đi chụp ảnh tranh bìa tạp chí. Linh cái leng canh đông, tiếng chuông di động vang lên. Cô An Kỳ nhìn tên người gọi là Chu Á Kiệt. Xin chào, tôi là cô An Kỳ. Cô An Kỳ, cô bắt xe đến công ty ngay đi. Chu Á Kiệt nói thẳng, không hề có một câu vô nghĩa. Cô An Kỳ nghe ra giọng của anh mang theo sự kích động không kiềm chế được. Cô An Kỳ nhíu nhíu mày trả lời. Chuyện gì, chiều nay tôi không phải còn đi chụp ảnh tạp chí sao? Tôi đã giúp cô từ chối rồi, bây giờ cô cứ đến công ty trước đi, đến rồi nói sau. Chu Á Kiệt dường như đã bình tĩnh lại, giọng điệu trở về lạnh lùng như trước, chẳng qua khi nói chuyện vẫn hơi vội vàng. Cô An Kỳ tuy không hiểu nhưng cũng biết Chu Á Kiệt vội vã gọi cô đến công ty như vậy là có cái lý của anh ta, sau khi cúp máy cô lập tức gọi xe đi đến. Dọc theo đường đi cô đều suy nghĩ, rốt cuộc thì xảy ra chuyện lớn gì mà có thể khiến Chu Á Kiệt bỏ qua công việc của cô rồi vội vàng gọi cô đến công ty. Chu tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì? Cô An Kỳ vào văn phòng của Chu Á Kiệt, túi sách còn chưa bỏ xuống đã mở miệng hỏi. Cô có quen Hàn Dịch Phong không? Vừa bắt đầu Chu Á Kiệt đã ném vấn đề đó cho cô, làm cho cô cảm thấy khó hiểu. Hàn Dịch Phong, người mẫu đang lên như diều gặp gió ư? Thấy Chu Á Kiệt gật gật đầu, cô không khỏi nhíu mày, tôi không biết người này, sao vậy? Cô thật sự không biết anh ta. Chu Á Kiệt thấy dáng vẻ cô An Kỳ không giống giả vờ mới nói, quảng cáo quý này của Octavia dường như chọn anh ta là nam chính, mà anh ta đề cử cô. Chu Á Kiệt nhìn thẳng vào mắt cô An Kỳ, như muốn nhìn thấu quan hệ giữa cô và Hàn Dịch Phong. Tôi, cô An Kỳ nhăn mi, trong lòng càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Hàn Dịch Phong sao lại muốn hợp tác với cô? Cô còn chưa gặp anh ta bao giờ mà. Hơn nữa, Hàn Dịch Phong đã nổi tiếng là tay ăn chơi trong giới, xì căng đan về chuyện bạn gái của anh ta rất nhiều nhưng đa số đều là trêu đùa. Cô An Kỳ chưa bao giờ nghe chuyện anh ta đặc biệt đề cử một minh tinh nào. Anh ta không phải người tặng hoa hồng trắng cho cô sao? Chu Á Kiệt thử hỏi, kỳ thật nếu cô hẹn hò với Hàn Dịch Phong thật thì đúng là chuyện tốt, cô không cần phải giấu tôi. Dù sao nếu phát tán xì căng đan của cô và anh ta thì đối với cô càng có lợi. Chu tiên sinh, tôi nghĩ tôi lại phải nhắc lại một lần nữa, tôi không biết ai là người tặng hoa hồng trắng, cũng không biết Hàn Dịch Phong bị làm sao. Cô An Kỳ cảm thấy phản cảm với câu hỏi của Chu Á Kiệt, không chỉ là vì anh ta không tin tưởng cô, mà vì cô cảm thấy chuyện này dường như đã vượt xa tưởng tượng của cô. Tinh thần bất ổn khiến cô nói chuyện cũng mang theo tâm trạng. Mấy ngày nay cô mới phát hiện chủ nhân thân, góc truyện audio.com. Thể này còn rất nhiều bí mật mà cô không hề biết, vốn nghĩ cô ấy viết mọi thứ vào nhật ký, nhưng giờ mới biết tất cả đều không như cô tưởng tượng. Đột nhiên hôm qua nhảy ra hai người cô không biết là ai, hôm nay lại thêm Hàn Dịch Phong không biết từ đâu tới. Chủ nhân thân thể này dường như có nhiều mối quan hệ hơn cô tưởng, nhưng là tốt hay xấu, là loại quan hệ gì thì cô hoàn toàn không biết. Điều này làm cô hơi lo lắng. Cô giống như ở ngoài sáng, mà người khác đều ở một nơi bí mật gần đó, cô không rõ người đó sẽ làm gì, nhưng người đó lại biết nên đối phó với cô như thế nào. Được, nếu cô không muốn nói thì tôi cũng không ép, nhưng hy vọng cô có thể nắm chắc cơ hội tốt này. Cô cũng biết cơ hội lần này đối với cô là đáng quý đến nhường nào chứ. Chu Á Kiệt không bắt cô An Kỳ nói chuyện gì đã xảy ra nữa, quay sang nhắc nhở cô về chuyện cơ hội. Yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Cô An Kỳ hít sâu một hơi, trong lòng cũng bình tĩnh một ít. Cô An Kỳ đúng là không rõ tại sao Hàn Dịch Phong lại cho cô cơ hội lần này, cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, điều cô biết duy nhất là phải nắm chắc lấy nó, nhất định không thể buông tay. Chiều nay cô đến trường quay đi, hai ngày nay cứ cố gắng quay phim, đừng đi lịch trình khác. Cả cô và Diệp Y Dung đều trúng tuyển, như vậy khả năng họ sẽ đến trường quay xem xét biểu hiện của các cô. Chu Á Kiệt dừng một chút, tôi tin vào biểu hiện của cô, mà cô cũng là người thông minh, biết khi nào thì nên làm gì. Cuối cùng làm hoa hay làm lá, cô chắc trong lòng cũng hiểu, tôi không nói nhiều nữa. Cô An Kỳ gật gật đầu, ý nói mình đã hiểu ý anh ta. Chuyện Octavia cử người đến kiểm tra chắc chắn sẽ rất bí mật nên cô sẽ không biết người đánh giá cô xuất hiện ở đâu, vào lúc nào. Chuyện duy nhất cô có thể làm là duy trì hình tượng hoàn hảo, không thể phá hỏng trong bất cứ trường hợp nào, còn nữa phải hoàn thành các lịch trình một cách xuất sắc, quay phim cũng phải xuất sắc. Hoa hồng và lá cây, ai là hoa ai là lá, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đánh giá. Trong phim làm nữ phụ không có nghĩa là ngoài đời cũng làm nữ phụ, mà diễn vai nữ chính chưa chắc đã nổi bật nhất. Cách chương.